Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, sau giờ ngọ ánh mặt trời. Thomas không trở về nhà. Trần Phàm lắc đầu một cái. Cũng không biết mình thay đổi Thomas vận trình sau đó sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Xem ra thật là thế sự khó liệu à. Cho dù là dùng đạo pháp xem bói, bấm đốt ngón tay, cũng bất quá là dự đoán vận mạng đại thế mà thôi. Thiên đạo nhưng là thật không phải tùy tiện là có thể dự đoán đến. Thiên không hề đo lường phong vân. Thiên đạo cũng là như vậy. Người có thể tính ra người nào đó mỗi năm thậm chí nào đó ngày nào đó sẽ xuất hiện chuyện gì. Nhưng không tính ra chuyện này bị thay đổi sau đó người này số mạng sẽ như thế nào truyền. Biến. Cái này hoặc giả chính là hậu di chứng ngươi có thể cứu người này một lần. Nhưng là lần thứ hai, hắn số mạng cũng không ở quỹ tích của nguyên lai lên. Từ đó không thể dự đoán. Trần Phàm lắc đầu một cái. Không muốn còn muốn như vậy sự việc. Dĩ nhiên cứu Sarah bất quá là thuận lòng trời mà đi. Sarah vốn là không nên ở lần trước bắn nhau trong đánh chết. Mà mình cũng bất quá thuận theo ý trời. Đem Sarah cứu ra, chỉ bất quá ai phải thời gian lâu một chút thôi. Bị thương nặng hơn một ít, khôi phục càng khó hơn thời gian càng dài mà thôi. Buổi sáng đi phòng khám bệnh, Julia đem tất cả hẹn trước danh sách sửa sang lại. Hơn nữa căn cứ bệnh tình nặng nhẹ, hợp lý chế định ra liền thì gian biểu. Phát ở Trần Phàm trong máy vi tính, Julia so với dâu y dụng tâm hơn. Điểm này để cho Trần Phàm hết sức hài lòng. Thừa dịp ở không thời gian, Trần Phàm ở trên Internet thấy được dâu y ở trong Facebook phát du lịch tấm ảnh. Rất nhiều tấm ảnh là chụp ở trên biển, tự chụp hình không nhiều. Ngược lại là trên biển phong cảnh tương đối nhiều. Trần Phàm định tìm được mình một ít dấu vết, nhưng là dâu y tỏ ra không có tim không có phổi. Căn bản cũng không có nhắc tới hắn, càng không có để lộ ra tư niệm ý, thấy lòng tràn đầy thất vọng. Cho dâu y giữ lại cái nói. Thấy con tàu ma, chụp mấy tấm ảnh truyền lên, lại mở ra chim cánh cụt số, dự định cùng chị An tán gẫu một chút. Nơi nào biết, chị An căn bản cũng không có lên mạng, cũng không có nhắn lại. Ngược lại là tại bên trong không gian để lại một ít mình ở huấn luyện thời gian khe cửa chiếu tấm ảnh, bên trong còn có cùng Trần Phàm ăn cơm chung, còn có Trần Phàm ỉ lại ở trên ghế salon. Gặp lại tấm ảnh tên là sủng vật. Đây thật là tổn thương lòng người à. Trần Phàm dự định còn xem Kristen Facebook. Nhưng là Julia gọi điện thoại tới. Nói là có bệnh nhân tới. Lúc này mới bỏ qua. Giống nhau, Angelina là cuối cùng một người bệnh nhân. Đây là Trần Phàm phân phó. Chủ yếu là chiếu cố danh nhân mặt mũi và tránh những cái kia chỗ nào cũng nhúng tay vào đội săn ảnh. Cùng không chỗ nào không có mặt điện thoại di động chụp lén. Hey, Julie, Trần Phàm kêu như vậy trước. Thật giống như có là đang gọi Julia tên chữ. Chọc cho Julia hướng về phía Trần Phàm trợn mắt nhìn mấy mắt. Người gọi như vậy, có người sẽ mất hứng. Angelina cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Nhìn xem Julia, Julia sao? Trần Phàm hướng về phía Julia cười. Giống vậy, Julia hướng về phía Trần Phàm trợn mắt. Không, Angelina chứa bộ dáng rất tức giận. Là ta, được rồi, Angelina, mời ở phòng khám chờ ta. Ta đổi món quần áo liền đi vào. Trần Phàm đem Angelina tiến cử phòng khám. Người trước cởi xuống quần áo. Ta đi ra ngoài sẽ tới. Đừng để cho ta chờ lâu. Angelina lúc nói lời này. Giọng thật giống như chính là một cái trần trụi phụ nữ. Đang đối với tình nhân của mình nói. Thân ái, ta có thể ở trên giường chờ ngươi à? Đừng quá lâu, gặp quỷ tâm tư. Trần Phàm đối mặt loại cám dỗ này. Luôn là có chút ý nghĩ kỳ quái. Bất quá khá tốt, lực tự chế vẫn là thật không tệ. Dẫu sao mình là bác sĩ. Từ bác sĩ góc độ tới xem. Angelina bất quá là vị thông thường bệnh nhân mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, những thứ này đều là xả đạm mà nói. Chân lý ở chỗ, Ai sẽ đem Angelina làm lấy là thông thường bệnh nhân xem. Trần Phàm thay xong quần áo, đẩy cửa ra, Angelina đã nằm xong, vẫn là chỉ mặc chiếc quần lót, nhưng là đây không phải là truyền thống cái loại đó, mà là hình chữ T, dùng mấy cây tuyến hợp với lớn chừng bàn tay một khối vải mà thôi. Nhìn như dáng vẻ rất cám dỗ, Trần Phàm muốn chỉ đùa một chút, tới chậm tách ra mình có chút lúng túng tâm tình. Người nói là quần chữ T. Angelina mở miệng quả nhiên liền có nữ vương phong độ. Tình hình trong nước bất đồng. Phụ nữ biểu hiện quả nhiên thì bất đồng. Không, cả người đều là. Nghe được Trần Phàm trả lời, Angelina bèn cười khanh khách. Bắt đầu đi, Trần, lại không phải lần thứ nhất. Giống nhau đấm bóp cộng thêm châm cứu. Trần Phàm không có giống lần đầu tiên cái loại đó dùng rất nhiều nội tức tới đem áp chế cùng điều. Chỉnh, ngược lại dùng không là rất nhiều. Dùng hơi thở ân cần săn sóc. Không cần nhiều như vậy. Nhưng là số lần muốn đủ. Đã đạt tới biến đổi ngầm hiệu quả. Đây chính là trung y ảo diệu. Trong lúc vô tình thay đổi bệnh tình cùng thể chất quá trình rất thuận lợi. Angelina không ngoài dự liệu ra. Rất yên lặng ngủ. Trần Phàm cầm một cái mền, đem Angelina thân thể đắp lại, cứ việc rất có sức dụ dỗ, nhưng là Trần Phàm đắp lại thời điểm, không có bất kỳ rông dài. Hắn có mình nguyên tắc, cái nguyên tắc này là không thể xúc để. Trần Phàm đi ra ngoài, ngồi đang phòng nghỉ ngơi, đốt một điếu thuốc, rất thoải mái hít một hơi. Julia bóp lỗ mũi, đây là lần đầu tiên thấy ngươi hút thuốc. Julia mím môi hướng về phía Trần Phàm nói. Không, ta đã rút ra qua nhiều lần. Nhưng là đối với người hút thuốc lá mà nói. Một gói thuốc lá muốn rút ra một tháng. Thật đúng là một loại hành hạ. So với cai thuốc còn hành hạ người. Trần Phàm cười một tiếng. Nhìn Julia hình dáng. Đem khói bóp tắt. Angelina, nàng ngủ. Chờ nàng tỉnh chúng ta liền có thể tan việc. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn Julia, dâu y đã rời đi 9 ngày đi. Người nhớ rất rõ ràng à. Julia khá có thâm ý nhìn Trần Phàm cười. Muốn cho cô ta gọi điện thoại sao? Trần Phàm lắc đầu. Không không, nàng đang chơi được rất vui vẻ. Trong hình đều là nàng đập phong cảnh cùng nàng một ít du lịch tâm đắc. Rất tốt, sau này chờ ta rảnh rỗi. Có lẽ cũng sẽ đi một chuyến. Người mỗi ngày đều xem Facebook nàng. Cũng không phải mỗi ngày. Trần Phàm có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi. Được rồi. Đúng vậy. Ta thường xuyên chú ý Facebook nàng. Cái này làm sao rồi? Nàng là bạn của ta không phải sao? Đúng vậy. Nàng dạ. Julia như có điều suy nghĩ trả lời một câu. Lòng có chút không yên. Sau đó ánh mắt rõ ràng xuất hiện tán quang. Trời. Cô nương này ở nói chuyện thời điểm, cũng có thể suy nghĩ viễn vong. Đàn bà nói chuyện cũng là như vậy sao? Trần Phàm rất buồn rầu, đang muốn nhạo báng nàng đôi câu. Bỗng nhiên liền nghe được phòng khám tiếng mở cửa. Sau đó chính là Angelina cười nói. Trần, đang phòng nghỉ ngơi. Đúng vậy, ta ở. Trần Phàm đang phòng nghỉ ngơi đứng lên. Hướng nàng giơ tay lên. Thật xin lỗi. Ta ngủ, Angelina cười đi tới, cảm giác như thế nào? Rất tốt, giống như, nói thế nào, giống như là sống lại vậy. Mỗi lần cũng là như vậy cảm giác, rất giỏi. Trần, ngươi thật là giỏi lắm. Angelina nói tới cái này tỏ ra rất hưng phấn. Dĩ nhiên giống như sống lại vậy. Bây giờ, ta phải trước hết để cho nó không nữa ở bên trong cơ thể ngươi làm phá xấu xa. Cảm ơn ngươi. Đây là ta phải làm. Ngươi trả tiền. Vậy cũng tốt. Gặp lại. Ta đi trước. Angelina lại cùng Trần Phàm một cái hôn tạm biệt. Đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên cười nói. Cái đó. Sarah. Là bạn gái ngươi. Kristen biết không? Đây là chuyện gì xảy ra? Angelina làm sao biết Sarah? Đừng dùng loại này mắt nhìn ta. Ngươi còn không biết. Cái này hai ngày rất nhiều báo cũng báo cáo lần đó bắn nhau. Nói ngươi là người anh hùng. Dĩ nhiên, ta cũng là cho là như vậy. Thật đáng chết. Trần Phàm trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó lúng túng cười nói. Không, ta cùng nàng là đã từng là đồng nghiệp. Ta ở CBI làm qua một đoạn thời gian cố vấn. Chính là cùng nàng hợp tác. Như vậy à, ta có thể hiểu. Angelina cười, hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Nhưng là, người tốt nhất hướng Kristen giải thích một chút. Ta ngày hôm trước đi cảnh quay dò ban. Nàng tâm trạng không phải rất tốt. Biết, Trần Phàm gật đầu. Cảm ơn ngươi, Angelina. Gặp lại, Trần. Angelina cười. Sau đó vừa quay đầu bổ sung một câu. Hollywood có rất nhiều công tử ăn chơi. Đây cũng là Kristen coi thường Hollywood những cái cặn bã kia nguyên nhân. Trần Phàm muốn giải thích một chút, nhưng là Angelina đã sớm túm nàng hấp dẫn cái mông đi xa. Công tử ăn chơi. Trần Phàm khổ não lắc đầu. Mình coi như là công tử ăn chơi sao? Không tính là có tiền. Mặc dù bây giờ mỗi tháng đều có triệu đô la vào tài khoản. Nhưng là cùng những cái kia Hollywood chói mắt minh tinh cùng các đại lão so sánh. Rất mộc mạc, chế giễu phải giống như là ăn mày vậy. Ta đi, Julia. Trần Phàm quyết định không suy nghĩ những thứ này chuyện. Đi trước xem Sarah. Sau đó lại gọi điện thoại. Cùng Kristen thật tốt nói một chút. Trần Phàm nghĩ như vậy. Bất quá vừa quay người. Hắn ý niệm cũng có chút cổ quái. Mình tại sao phải hướng Kristen giải thích? Thật đem mình làm nàng bạn trai sao? Không, không, đây có thể quá đáng sợ. Lúc trước không phải nói xong rồi là làm bộ bạn trai sao? Nhưng là quay đầu lại muốn. Nào có làm bộ bạn trai? Cũng không có việc gì liền hướng bạn gái giả bộ trên giường leo à? Quan hệ này thật đúng là đủ phức tạp. Được rồi, liền gọi điện thoại. Trần Phàm rốt cuộc quyết định. Về nhà trước, cho Sarah làm điểm canh cá chuối. Canh cá chuối có giúp cho vết thương khép lại cùng khôi phục. Nhưng là cá chuối ở nước Mỹ thật đúng là không dễ mua. Bởi vì là cá chuối thành nước Mỹ con sông loại cá công địch. Cũng là bị nước Mỹ chính phủ cường lực đả kích đạp chết đối tượng. Cá chuối vốn là Trung Quốc đặc sản. Bởi vì là một ít nguyên nhân chảy vào nước Mỹ sông lớn. Sau đó hung tàn lại sinh sản cực nhanh. Năng lực sinh tồn cực mạnh cá chuối đối với nước Mỹ các loại cá tốt tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Cho tới bị đả kích trầm trọng. Loại cá này, cũng chỉ có ở phố người Hoa như vậy thị trường mới có thể mua được. Hơn nữa, số lượng không nhiều. Dùng hộp giữ ấm đựng tốt. Sau đó gọi xe, hướng Sarah bệnh viện phương hướng đi. Sarah đang nằm ở trên giường đọc sách. Bên ngoài ánh mặt trời ta chiếu đi vào. Để cho nàng giường minh ám lần lượt thay nhau. Ánh mặt trời rải vào nàng sau gáy. Da thịt trắng noãn. Để cho người cảm thấy chính là đó chính là một ôn nhu dịu dàng cô nương. Hết thảy đẹp đồ tốt đều tập trung ở nàng chuyên chú mang nụ cười vẻ mặt. Trần Phàm xách hộp giữ ấm. Ngơ ngác nhìn nàng. Sau giờ ngọ trong ánh mặt trời. Lẳng lặng chờ đợi Hoa Nhi sắp chán thả. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.